Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, ngoạn truyền các cao thủ, người trong tay cái gì cũng không có a. Tử Tang Lăng nhìn Phi Đô manh dạng, không khỏi mỉm cười, người có thủ sao, đều là tiểu đoàn chân, đi. Hừ, người xem đây là cái gì? Nói xong, Phi Đô tiểu trảo lý đột nhiên nắm lấy một thanh xinh đẹp chủy thủ. Tử Tang Lăng tiếp nhận chủy thủ, sắp nhập đai lưng, lại gặp Phi Đô ảo thuật thông thường biến ra một đống lòe lòe lượng tảng đá. Linh thạch, Tử Tang Lăng kinh ngạc nói, loại này này nọ đáng giá nàng vẫn là nhận thức, phải biết rằng, này Vô Nhai Đại Lục hiện thời thông hành tiền là tiền đồng, tiền bạc, kim tệ, về phần giao, đổi càng giá cao giá trị, đó là dùng kim tinh. Lẫn nhau trong lúc đó đều là 1000% money mà linh thạch. Cũng là có giới vô thị gì đó. Cặp Phi Đô trong lòng không ngừng mà rơi xuống linh thạch. Tử Tang Lăng đều nhanh ôm không dưới. Không khỏi cười to nói. Ha ha, Phi Đô thực là của ta phúc tướng. Chúng ta phát tài. Phi Đô, ngươi đem không gian giới chỉ cho ta. Ta nhìn xem đến cùng có bao nhiêu. Thiết, ta bản thân liền có không gian, vì sao cần không gian giới chỉ loại này cấp thấp ngoạn ý? Phi Đô vẻ mặt khinh thường, người có không gian, Tử Tang Lăng giật mình nói, không là Thương Hải Thần tộc độc hữu sao? Ta từ nhỏ liền sinh ra ở Thương Hải Thần đảo, làm thứ nhất thần thú, vì sao không có, giống như băng nhai này người quái dị, ngay cả không gian đều không có. Phi Đô đắc ý nói, lão đại ngươi đợi chút, ta đây liền làm cho ngươi một cái không gian nhẫn. Nói xong, hãy còn bay đến một bên, một lát chụp cánh, một lát phun lửa, qua không đến một khắc chung, đổ thực cho hắn làm ra một cái không gian nhẫn đến. Chính là, đen tuyền, bán tướng thực không phải bình thường kê monster, Tử Tang Lăng run rẩy tiếp nhận, giờ khóc giờ cười. Phi Đô vò đầu ngượng ngùng nói, khụ khụ, hôm nay thời gian vội vàng, tài liệu không đủ, lão đại ngươi liền chấp nhận dùng, chờ ta tìm tài liệu, lại cho ngươi luyện một cái xinh đẹp, có tổng so không có cường, Tử Tang Lăng đem tâm thần liên hệ không gian giới chỉ. Tâm niệm vừa động gian, liền đem trong lòng linh thạch đều cất vào không gian giới chỉ chung. Trong giới chỉ không gian không lớn. Ước chừng có nhất lập phương bộ dáng, linh thạch đôi đi vào, liền chiếm 1/4 địa phương, như là có người có thể nhìn đến này không gian, không khỏi kinh hãi, phương diện này linh thạch, giá trị có thể mua xuống có tiểu một ít quốc gia. Xem ra, năm đó Thương Hải Thần đảo là như thế nào giàu có? Chính là, Thương Hải Thần tộc không thường tại Vô Nhai Đại Lục thượng hành đi. Mà ra hiện thời cũng đều tương đối điệu thấp thôi. Tử Tang Lăng bạt khai Phi Đô cho nàng chủy thủ, chỉ cảm thấy đao phong ra khỏi vỏ đồng thời. Một đạo sắc bén hàn quang đập vào mặt mà đến, đối với trên hành lang dài vật liệu đá tiện tay nhất hoa. Liền giống như thiết đậu hủ thông thường dễ dàng, chút cũng không phí công phu. Thấy thế, Tử Tang Lăng không khỏi mừng rỡ, hiện thời nàng tu vi rất thấp. Cần nhất, liền là như thế này tiện tay lợi khí. Tốt lắm, là thời điểm đem những người đó đuổi đi. Băng Nhai ra tiếng nhắc nhở. Đúng đúng, đuổi đi bọn họ, Phi Đô chụp cánh phi ở phía trước nói. Lão đại, đi theo ta, tùy Phi Đô thất chuyển bát loan. Đến một cái kỳ quái phòng, Tử Tang Lăng dùng phá cấm châu mở ra phòng. Phát hiện trong phòng không hề thiếu bánh răng cùng xiềng xích. Còn có một xinh đẹp thủy tinh cầu, có bóng rổ bàn lớn nhỏ, lẳng lặng nằm ở một cái thủy tinh mâm thượng. Lão đại, đối với này thủy tinh cầu đưa vào linh lực, là có thể nhìn đến địa cung lý tình cảnh. Hơn nữa thông qua tâm niệm, đối với thủy tinh cầu nói chuyện, toàn bộ địa cung đều có thể nghe thấy. Tử Tang Lăng chiếu Phi Đô lời nói, thủ dán tại thủy tinh cầu thượng, hướng bên trong đưa vào linh lực. Cảm giác linh lực chậm rãi hướng thủy tinh cầu lưu động. Nguyên bản trong suốt viên cầu thượng, đột nhiên xuất hiện mơ hồ bóng dáng. Bóng dáng dần dần ngưng thực, biến thành một bộ hình ảnh. hình ảnh chung có mấy cái tu sĩ đang ở chung quanh tìm kiếm. Tựa hồ muốn tìm đến cái gì bảo bối, ở bọn họ trong tay, có người còn ôm một chậu hoa. Tử Tăng Lăng cẩn thận xem, nguyên lai là một loại tương đối rất thưa thớt tụ linh hoa. Hoa khai thời điểm, sẽ gặp phóng thích linh khí. Nếu là ở bên cạnh tu luyện, tác hội làm ít công to, nhẹ nhàng chuyển động thủy tinh cầu. Mặt cầu thượng hình ảnh lại là biến đổi, Tử Tăng Lăng đồng tử co rụt lại. Này vài người bên trong, đi ở phía trước không phải là Trạc Diễm sao? Hắn mày hơi hơi nhíu lên, đạm mạc mâu, sắc trung hơi hơi lộ ra một tia sốt ruột. Cả người tản ra băng sơn bàn hơi thở, cho dù xuyên thấu qua thủy tinh cầu, Tử Tăng Lăng cũng cảm thấy từng trận lương ý. Bởi vậy, hắn bên cạnh Cơ Như Yên tựa hồ nghĩ tới đi phàn cánh tay hắn. Lại do dự, một trương mặt cười có vẻ điềm đạm đáng yêu. Lại chuyển động thủy tinh cầu, rõ ràng là Vũ Văn Nguyên một hàng, Tử Tăng Lăng ánh mắt nháy mắt liền tập trung chung quanh phiên tìm kiếm tìm. Một mặt đơn thuần đáng yêu Vũ Văn Băng, ha ha, thật đúng là phẫn chưa ăn hổ a. Cho rằng nàng trang thanh thuần như vậy, liền không có nhân hoài nghi nàng sao. Tử Tăng Lăng mâu trung hàn quang chợt lóe, nhưng người hỏi Phi Đô nói, này địa cung lý có biện pháp gì hay không? Có thể công kích thủy tinh cầu nhìn đến nhân đâu. Phi Đô đen bóng đại chớp mắt, tặc cười nói, lão đại, ý kiến hay, nói xong, chỉ vào tiền phương bánh răng cùng xiềng xích nói. Này đó đều là trận pháp, đối ứng cung điện bất đồng thông đạo, có thể mở ra, cũng có thể đóng cửa. Hơn nữa, nghe nói tối thô một cái xiềng xích nếu phóng thích, liền có thể đem cung điện đại môn phía trên đoạn long thạch kéo hạ. Như vậy, tất cả mọi người vô pháp đi ra ngoài, chỉ có thể vây chết ở chỗ này. Tử Tăng Lăng nghĩ nghĩ nói, nếu là kéo hạ, ngươi còn biết khác đi ra ngoài thông đạo sao? Đương nhiên, đừng quên ta là Thương Hải Thần Đảo thứ nhất. Phi Đô thối thí lời nói bị Tử Tăng Lăng đánh gãy. Tốt lắm, ta biết nói sao làm. Tử Tăng Lăng, môi giác nhất câu, trầm quyết tâm niệm, đối với thủy tinh cầu nói. Ngươi chờ con kiến, vậy mà thiện sấm ta Thương Hải Thần Đảo địa cung, không tư cúng bái, ngược lại chung quanh phá hư trộm cướp, thật là nhân thần cộng phẫn. Niệm ngươi chờ tu hành không dễ, còn không mau mau rời đi, bằng không, liền vĩnh viễn táng thân để đi. Nói xong, đem chung một cái đối ứng Vũ Văn Thế ra xiềng xích lôi kéo. Vũ Văn Nguyên chỉ cảm thấy đỉnh đầu thanh âm cuồn cuộn. Mang theo vĩ đại uy áp đánh úp lại, làm hắn đều không cảm thấy cần đề khí chống đỡ, mà bên cạnh Vũ Văn Băng, còn lại là ôm đầu, một bộ đau đầu, dục liệt bộ dáng, hiển nhiên cực kỳ khó chịu. Cùng lúc đó, bọn họ vừa mới trải qua thông đạo truyền đến vĩ đại tiếng vang. Tựa hồ thông đạo đang ở đóng cửa. Nghĩ đến này, Vũ Văn Nguyên lập tức ôm lấy Vũ Văn Băng. Tiếp đón Vũ Văn Thế ra mặt khác ba người, tên bắn thông thường tốc độ hướng lai lịch thông đạo phóng đi. Cuối cùng là ở đóng cửa tiền một khắc chạy ra khỏi thông đạo. Mà một hàng chung một vị hơi chậm nam tử, còn lại là bị nhốt tại bên trong. Tử Tăng Lăng thấy thế, không khỏi cười ha ha, các ngươi không là tu vi cao, xem thường ta sao, kia ta nhìn xem hiện tại các ngươi còn có thể đắc ý cái gì. Cười qua, còn không quên đối với thủy tinh cầu truyền âm nói. Cút, uyển như thực chất sát khí thông qua thủy tinh cầu lộ ra. Mang theo hủy thiên diệt địa hơi thở, địa khung chung sở hữu cao thủ đều là run lên. Sau đó không chút do dự, hướng đại, môn, điện bắn, mà chạy. Cho đắc ý chung, Tử Tăng Lăng đem thủy tinh cầu lại lần nữa vừa truyền. Cặp Trạc Diễm đám người cũng đang ở hướng nhập khẩu chạy vội. Mà chính chạy, Cơ Như Yên bước chân đột nhiên mềm nhũn, ngã ở tại trên đất, tựa hồ uy chân, còn một bộ linh lực phù phiếm, đi bất động bộ dáng, quả thật là cao, Tử Tăng Lăng không thể không bội phục, này, nữ tử là lấy bản thân sinh mệnh đến đổ a. Quả nhiên, đi ở phía trước Trạc Diễm nghe được động tĩnh, vội vàng đi vòng vèo mà đến, nhanh chóng ôm lấy Cơ Như Yên, hướng xuất khẩu chạy đi. ở Trạc Diễm nhìn không tới góc độ, Cờ Như Yên trên mặt hơi hơi gợi lên một đạo hiểu ý độ cong. Mà lúc này, Trạc Diễm quanh mình độ ấm cũng là lạnh hơn. Hết chương.